Sinh tiếp tục mở rộng suy nghĩ, Hoàn Quán Hùng thì sao? Có phải hồn ma của ông ta đã đối thoại với Quan Kiện thật không? Tại sao Quan Kiện lại có cảm giác chuẩn như thế? Hiện trường vụ cướp tác phẩm nghệ thuật gốm sứ cách đây 5 năm đúng là có dấu vết Quán Hùng bò lết, có vệt máu rành rành. Tại sao hồn ma Quán Hùng lại tóm chân Quan Kiện? Hay là hồn ma định nói rằng đó là chân của hung thủ chăng? Sinh bỗng nảy ra một giả thiết táo bạo. Anh bấm một số máy quen thuộc của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hình sự của sở. Một giọng nữ vang lên. Alo, con vật ăn đêm mà gọi điện thì chẳng thể có việc gì hay ho đâu. Đó là Tả Tiệp, bạn thân của Sinh. Cái đầu tôi cũng đang rất băn khoăn lắm. Vật mà gọi điện ban đêm thì thì động vật nào sẽ nghe điện nhỉ? Thôi nào, nói nghiêm chỉnh nhé. Lúc này đại ca chẳng có bụng dạ nào để đùa nữa đâu. Sư muội à, nếu mà anh còn đùa được thì đó mới là điều lạ đó. Sao, có vấn đề gì? Anh nói đi. Tả Tiệp luôn rất cởi mở và nhanh nhẹn. Các mẫu DNA trong vụ án và Masita Sunetezu sao vẫn còn lưu chứ? Thì vẫn còn nằm ở đáy tủ siêu lạnh mà. Bên trên thì có lời phê vĩ đại của anh nữa. Sẽ lưu đến khi anh về hưu thôi mà. Có lẽ thì sẽ không đến quá lâu như thế đâu. Anh cần một mẫu trong đó lắm. Em hãy phân tích giúp giùm anh nhé. Dừng cuộc gọi rồi, xin ngẫm nghĩ. Đã đến lúc phải hệ thống lại các chứng cứ mới và cả các đầu mối rồi đây. Anh đứng dậy đi sang phòng kiểm chứng, nơi đang tạm lưu giữ các vật liên quan đến vụ án. Trước hết anh nhìn vào các đồ vật của nữ tu sĩ họ Sái.